Chương 146, hạ lượng cung ứng thủ đoạn có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lưu Phong lắc đầu, nói khẽ, ta muốn thành chủ các hạ ngươi lầm, cá hộp, hoặc thịt heo đồ hộp, bên trong thịt có thể dễ dàng đến, nhưng trọng yếu nhất hương liệu thế nhưng là rất khó chiếm được. Xác thực, thời đại này cũng không có gì đồ gia vị, hương liệu các loại, giống như gia hương, gia hành, gia tỏi cũng còn không có lợi dụng, chớ nói chi là cây quế, thơm lá vân vân. Lưu Phong mang một chút hạt giống tới, vẫn là trùng tại trong hậu viện, giống như hôm nay cá hộp dùng gia vị các loại, đều là theo địa cầu bên kia mang đến, lượng cũng không phải rất nhiều. Tạm thời giai đoạn, chỉ có thể đi dã ngoại tìm kiếm dã hành khương toán đến thay thế, làm được vị đạo mặc dù kém một chút, nhưng cu nở dê so thời đại này làm được nước muối nấu thịt ngon ăn rất nhiều lần. Đương nhiên, sản lượng tạm thời sẽ không có thật nhiều, đây cũng là một bình muốn 300 mai đồng tệ nguyên nhân. Lời này, nhường bác Phong thành chủ mày nhăn lại đến, hắn còn muốn làm trong đó ở giữa thương, đem những này thịt đồ hộp đi đường sông, bán được nơi khác phương đi đâu. Kia Lưu Phong các hạ, có thể cung cấp bao nhiêu thịt đồ hộp đây này Bắc Phong thành chủ hy vọng sẽ không quá ít đi. 10 ngày, 30 bình. Lưu Phong dựng thẳng lên ba ngón tay, hắn cũng không đốc, cho không người khác làm gia công nhà máy sao hắn về sau có chính mình thương đội, cái này bạo lợi thịt đồ hộp vẫn là chính mình bán mới tốt. Cái này, đây cũng quá thiếu a Bắc Phong thành chủ mắt trợn tròn. Số lượng này cùng hắn trong lý tưởng số lượng chém tới gấp bội, hắn còn tưởng rằng chừng 10 ngày, làm sao cũng phải có 2-300 bình đi. Liên này 10 ngày 30 bình, còn chưa đủ hắn chính mình ăn đâu, chớ nói chi là bán đi, liền hắn những này vợ con nữ môn, một ngày có thể toàn ăn xong. Không có cách, tạm thời sản lượng chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy. Lưu Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Vận chuyển bên trên QNZ rất phiền phức, gốm sứ bình rất dễ dàng vỡ vụn, có lẽ sản lượng sẽ càng ít. Hắn muốn đem thịt này đồ hộp làm cho thành xa xỉ phẩm, hạ lượng cung cấp, có lẽ lại xào một xào hành tình, là đến làm thịt quý tộc dùng. Không, Lưu Phong các hạ, 10 ngày 30 bình, làm ơn tất theo số lượng này bán cho ta. Nghe xong còn muốn càng ít, Bác Phong thành chủ gấp, quản chi hắn biết bị hố. Có thế cái mùi kia lại là còn tại câu dẫn hắn, đặc biệt là nhìn thấy cái kia gọi mìn nạ nữ thú nhân ăn rất thơm ngọt. Thật đúng là đừng nói, mìn nạ kéo một cái tốt cửu hận, những cái kia phu nhân, quý tộc các thiếu nữ, hai mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm mìn nạ đang ăn thịt cá, các nàng tại dùng sức nuốt nước miếng. Cũng là tại thời khắc này, các nàng phát hiện chính mình thế mà không bằng một cái nữ thú nhân, đẹp như vậy ăn. Các nàng chỉ có thể phân đến một ngụm, vẫn là phải dùng đoạn, mà nữ thú nhân lại là một người độc hưởng một phần. Đây hết thể cũng coi như, các nàng nhiều lắm là không nhìn chính là, có thế kia mùi thơm liền khiến cho kình hướng trong lỗ mũi chui, đặc biệt là cái này gọi mìn nạ nữ thú nhân, ăn còn chậm rãi đem thịt cá nhét vào miệng bên trong, rõ ràng chính là khoe khoang, còn đắc ý hướng các nàng cười. Mỗi lần ta đều sẽ theo đội tàu mang cho ngươi tới. Lưu Phong đáp ứng, đây coi như là thứ nhất bút buôn bán bên ngoài sinh ý đi. Hắn quay đầu nhìn thấy mìn nạ ăn thịt cá, còn hướng phu nhân các thiếu nữ lộ ra một cái chân thành tiêu dung, con mắt còn chớp chớp, lỗ tai mèo run lẩy bẩy, tức giận đến những cái kia phu nhân các thiếu nữ nghiến răng, cắn nước muối nấu thịt phát tiết. Lưu Phong kèm chút cười ra tiếng, mìn nạ lại nghịch ngợm, thế mà đi đùa những này phu nhân các thiếu nữ. Hầu nghe được đáp ứng, Bác Phong thành chủ rõ ràng thở phào, hắn nhìn qua trước mắt nấu thịt các loại, đều không có gì khẩu vị, ngoắc nhường thị nữ nhận lấy đi, những này sẽ cho những cái kia thị vệ, bọn người hầu ăn. Nếu như là nghèo một điểm quý tộc, hâm no nở dê về sau, tiếp theo bữa ăn sẽ còn lại bưng lên dùng ăn. Không chút động đậy tiệc tối liền bị lấy xuống đi. Đương nhiên, trừ hai buồn thịt cá đều quét sạch, tiếp lấy đi lên chính là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Trên thực tế chính là tiêu chán ngấy đồ vật, các quý tộc sau bữa ăn món điểm tâm ngọt cái này khái niệm cũng mới chậm rãi dâng lên, cũng chính là vừa mới bắt đầu lưu hành bắt đầu. Về phần đồ ngọt nha, thời đại này đường ít, đường cũng không phải rất ngọt, lại phối hợp lúa mì bột bao lấy mỡ heo làm ra bánh ngọt. Lưu Phong đến nay khó quên nhường hắn dùng mình dầu trơn, dù sao hắn là không có ý định lại nếm thử. Thị nữ bưng bánh ngọt, khổ ngải trà đi lên, Lưu Phong nhìn thấy ly kia xinh ép đi ra lục sắc nước trà, còn không có uống cũng cảm giác được yết hầu phát khổ. Lưu Phong các hạ, ta nghe Thác Lý nhắc qua, nói các hạ trong thành bảo bánh ngọt, là hắn nếm qua món ngon nhất bánh ngọt Bắc Phong thành chủ hiếu kỳ hỏi, hắn cầm lấy một khối bánh ngọt, cắn lên một miệng lớn, kia dầu trơn bịch liền nhỏ xuống tới. Đúng, Lưu Phong lập tức gật đầu, tất nhiên hỏi, như vậy vừa vặn làm lấy cớ. Bánh ngọt lời nói, ta cu nở dê mang một điểm đi ra, thành chủ các hạ cũng có thể nếm thử. Lưu Phong cho Mìn Nạ đánh cái ánh mắt, Mìn Nạ lập tức hiểu ý, theo trong ba lô xuất ra một cái hộp, từ từ mở ra, ngoắc nhường thị nữ lấy ra đĩa, từ bên trong xuất ra một chút bánh bích quy. Bánh bích quy là dùng trứng gà, lúa mì bột, hoa quả khô tăng thêm đường cắt trắng nướng đi ra, cảm giác phi thường xúc, giòn, và thở đầu ăn lại thơm. Đây là Ni Khả bình thường làm đồ ăn vặt, là cho Lưu Phong đỡ thèm dùng, dù sao Lưu Phong làm việc liền thích nhai chút gì. Mìn Nạ tiếp lấy ra gốm sứ chén, theo trong ba lô xuất ra hai ngón tay lớn bọc giấy làm ra vẻ, đây là một lần nữa sửa đổi đóng gói cà phê. Xé mở sau rót vào trong chén, lại xông lên nước nóng, mùi thơm ngát mùi trà ngập ra. Chơi hai phần, Mìn Nạ liền không chơi, bưng trong đó một phần, đặt ở Lưu Phong trước mặt. Thành chủ các hạ có thể nếm thử. Lưu Phong nắm nuốt một khối bánh bích quy nói, hắn cơm tối thế nhưng là một ngụm cũng chưa ăn, toàn vào bên trong không gian đi. Thị nữ bưng cà phê cùng bánh bích quy, đặt ở Bắc Phong thành chủ trước mặt. Vừa buông xuống liền bị Bắc Phong thành chủ dùng tay che ở, hai mắt trừng xuống ngao ngoe muốn động vợ con nữ môn. Khu khu khu Bắc Phong thành chủ ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến vừa rồi ăn thịt cá khứu dạng, ở trong lòng khuyên bảo chính mình đừng lại bị trò mèo. Nắm vuốt đồng tệ lớn nhỏ bánh bích quy, nhét vào trong miệng, vừa nhai hai cái, liền ngốc trệ, cái này xốp giòn cảm giác, bạo tạc thức mùi thơm, đơn giản chính là muốn hắn mặn già. Không, Bác Phong thành chủ trương trong lúc nhất thời, không phải đem miệng bên trong bánh bích quy nuốt vào, mà là linh hoạt đem kia bản bánh bích quy chuyển đến trước mặt mình, lúc này mới chậm rãi nhai lấy bánh bích quy, nhai được sủng ái trên má thịt mỡ đều giật lên tới. Lưu Phong các hạ, xin hỏi loại này bánh bích quy cu nở dê có để bán sao? Bác Phong thành chủ nhìn chằm chằm Lưu Phong.